Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 26, ai nói ta là người của triều đình. Tô Phi đứng dậy đi tới trước cửa sổ, cảm nhận được thủ đoạn chỗ mơ hồ đau đớn, tin tưởng vừa mới hết thảy đều không phải là bình thường mộng cảnh, hy vọng chỗ cổ tay lạc ngân, tâm bên trong hoài nghi. Thiên Mị thi triển vô tận bóng đè, thật sự dễ dàng như vậy liền kết thúc sao? Thẳng nếu thật sự đã đi ra vô tận bóng đè ảo mộng thế giới, hắn có lý do hoài nghi. Thiên Mị từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hắn làm thành chân chính muốn bắt mục tiêu. Như vậy, Thiên Mị thật sự chỉ là vì làm Tô Phi đãi nàng đi ngạo thế sơn trang sao? Hô hô, bên tai tiếng gió cùng với trong không khí hàn ý, là chân thật như vậy, mặc dù là ảo mộng sư sở tạo hóa ra tới vô tận bóng đè. Này chân thật độ chỉ sợ cũng làm không được loại trình độ này đi. Nhìn dáng vẻ, là thật đã về tới hiện thế. Cộc cộc cộc, đột nhiên, có người lại đây gõ cửa. Ai? Là ta, trưởng quầy sao? Gì sự tình? Tuyệt Mệnh Ly cung Mị Diêm La phái người tặng phong thư lại đây. Kéo kẹt, nghe vậy, Tô Phi lập tức mở cửa. Từ trưởng quầy trong tay tiếp nhận lá thư kia, mở ra một xem, thế nhưng là một phong thư mời. Minh Lâu sao? Lạc khoản chỗ không phải Thiên Mị tên, mà là Minh Lâu. Tô Phi tới Nam Xuyên đã có chút thời gian. Hắn đương nhiên biết Minh Lâu tại Tư Mã Tĩnh đăng cơ vương vị phía trước, từng là Nam Xuyên khu vực nổi danh nhất nhất lưu gia tộc. Chỉ đáng tiếc, từ Tư Mã Tĩnh đăng cơ về sau, Minh Lâu bị nhận định là phản quân. Lý do là bọn họ không có tại Đạt Lỗ tạo phản thời gian ở giữa đem hết toàn lực. Hiện giờ Minh Lâu bị đánh áp thành Nam Xuyên địa khu tam lưu gia tộc. Đương nhiên, kỳ thật người của triều đình cũng rất rõ ràng. Từ trước Minh Lâu căn bản cũng không có lòng phản loạn. Chỉ là hôm nay Mị Diêm La thế nhưng phái người là Minh Lâu người truyền tin. Rốt cuộc là dụng ý gì? Tô Phi trong lòng một trận hoang mang. Tuy rằng không nghĩ ra nguyên do trong đó, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình đi một chuyến Minh Lâu. Minh Lâu tại chính giữa chủ thành mảnh đất, cùng Thanh Vũ khách sạn vẻn vẹn ba phố chi cách, đảo mắt ở giữa, đó là đi tới Minh Lâu bên ngoài cửa chính. Hai cái thanh niên kiếm khách nhìn thấy Tô Phi, lập tức tiến lên đón, cung kính nói: "Tô công tử, gia chủ đã xin đợi lâu ngày." Bên trong thỉnh, Minh Lâu gia chủ đương thời kêu Minh Triều Anh, là cái năm ấy 30 tuổi cửu tinh cung vương. Liên quan tới nàng tin tức cá nhân, Tô Phi cũng là biết đại khái. Giới tính, nữ, thuộc tính, phong, tinh hồn, đông điểu. Nàng tinh hồn cực kỳ hy hữu, tại Thánh Đinh đại lục lịch sử bên trong cũng không có liên quan với đông điểu loại này tinh hồn ghi lại. Đến nỗi cái này đông điểu năng lực là cái gì, đến nay trừ bỏ Minh Lâu bên trong, ngoại giới lại là không người biết. Sau 30 phút, rốt cuộc tại kia hai vị thanh niên kiếm khách dưới sự dẫn dắt đi tới chủ điện. Chủ điện chi nội ngồi Minh Lâu 18 vị trưởng lão, gia chủ Minh Triều Anh, cùng với Mị Diêm La Thiên Mị. Này trận thế, không khỏi có chút kỳ quái. Căn cứ Tuyệt Mệnh Ly cung quy củ, hơn nữa Minh Lâu hư hư thực thực phản quân thân phận, Mị Diêm La thân là người của triều đình, bản không nên xuất hiện ở nơi này. Tô Phi tò mò nhìn Thiên Mị. Thiên Mị tiểu thư, người tìm ta tới rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Ha ha ha, tiểu thư, người thế nhưng gọi ta tiểu thư, người thật đúng là rất có ý tứ. Thiên Mị từ trước đến nay đến Nam Xuyên, nhưng cho tới bây giờ không ai dùng dạng này xưng hô qua nàng. Đại đa số người đang nghe đến nàng Mị Diêm La danh hào khi đó, cơ bản đã sợ vỡ mật, mà một khi nàng thi triển mị thuật, những cái đó nguyên bản kinh hoàng thất thố ra hỏa, ngay lập tức sẽ giống đầu chó Nhật giống nhau ở trước mặt nàng ngoắc cái đuôi. Chỉ là một cái xưng hô thôi, đừng để ý như vậy. Tô Phi đi lên đại điện, tùy tiện tìm cái không vị tọa hạ. Hắn hôm nay thái độ cùng ngày thường không quá giống nhau. Rốt cuộc, hắn hôm nay sở đối mặt chính là Thiên Mị, cùng với Minh Lâu tân chủ Minh Triều Anh. Hai nữ nhân này đều không dễ đối phó. Bất quá, cùng các nàng tiếp xúc, nhưng thật ra không yêu cầu nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bởi vì là trước đó, đã sớm đối với các nàng từng có nhất định dài. Quá nhiều lễ tiết, tại các nàng trong mắt phản đảo bị nhận làm là dối trá khách sáo. Ta tìm ngươi đến tự nhiên có lý do của ta. Tô công tử, ngươi khí sắc nhìn qua thực không tồi. Nhìn dáng vẻ, cũng không có bị ảo mộng thế giới ảnh hưởng sao? Thiên Mị thái độ cùng phía trước chứng kiến giống nhau, vẫn cứ là một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Liền nàng dạng này tư thái, tầm thường nam tử, thật đúng là thực khó ngăn cản được ở. Cái này ở giữa, đại điện chi nội, trừ Tô Phi bên ngoài, còn lại 18 vị nam tính trưởng lão, bị mê đến thần hồn điên đảo, một đám ánh mắt mê ly, hoàn toàn không có làm là nhất tộc trưởng lão lý trí cùng phong phạm. Khụ khụ, nhìn đến mọi người dáng vẻ, Tô Phi cũng rốt cuộc minh bạch, Minh Lâu không rơi, cũng không phải là không có đạo lý, bất quá chỉ là một cái nữ nhân thôi, vô luận rất cao minh mị thuật, chỉ cần mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đương nhiên, Minh Lâu thịnh suy, cùng Tô Phi nửa điểm quan hệ cũng không có. Vì thế, hắn chỉ là tằng hắng một cái. Bình tĩnh nói, Thiên Mị tiểu thư, nói đi, lý do của ngươi là cái gì? Ta, vẫn là ta tới nói đi. Không đợi Thiên Mị nói chuyện, Minh Triều Anh lập tức mở miệng ngăn lại. Thiên Mị đại nhân, ngươi mị thuật quá cường, muốn tiếp tục để ngươi nói như vậy đi xuống, ta Minh Lâu 18 điện trưởng lão, chỉ sợ trọn vẹn đều phải bị ngươi chơi hỏng. Ha ha ha, nghe xong Minh Triều Anh này phiên lời nói, Thiên Mị cấm không được một trận cười to. 18 vị trưởng lão nghe được Thiên Mị tiếng cười, một đám liền xương cốt đều đã tô, trên mặt vô cùng say mê. Đi thôi, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện. Minh Triều Anh bây giờ nhìn không nổi nữa, đó là mang theo Tô Phi cùng Thiên Mị cùng đi hậu viện. Hậu viện thực an tĩnh, chỉ có ba người bọn họ. Minh tiểu thư, ngươi có thể nói. Tô Phi thực tùy ý ngồi xuống, sắc mặt lại là có vẻ thực nghiêm túc. Minh Triều Anh tựa hồ cũng không quá thích ứng xưng hô như thế, trong lòng có chút biệt nữ, nhưng cũng không có chấp nhất với cái này, đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói Tô công tử suy nghĩ tổ kiến một chi bất bại vương bài quân đoàn đúng không? Là có chuyện như vậy? Tô Phi nói, hiện tại chuẩn bị thế nào? Vừa mới bắt đầu mà thôi, ta muốn gia nhập các ngươi. Không biết, không được, Tô Phi trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Vì cái gì? Minh Triều Anh khó hiểu nhìn Tô Phi. Chúng ta muốn xây dựng là vương bài quân đoàn, cho nên ta muốn mời chào người, tự nhiên cũng mỗi người đều là vương bài. Tô Phi nói, ngươi, nghe vậy, Minh Triều Anh sắc mặt lập tức trầm xuống. Cho nên tại Tô công tử trong mắt, chúng ta toàn bộ Minh Lâu người đều là giả áo túi cơm sao? Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Minh Triều Anh trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Ta hỏi ngươi, các ngươi Minh Lâu có bao nhiêu người? Trước mắt có hơn 1.000 người. Cái này hơn 1.000 người chiến lược trình độ như thế nào? Cái này, Minh Triều Anh hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Tô Phi nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Các ngươi bên trong, có hơn phân nửa đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Chiến lực vượt qua 10 vạn điểm không đủ 20 người. Trước mắt mà nói, các ngươi phải làm là biết thân biết phận, nghỉ ngơi lấy lại sức. còn đại chiến loại này sự, thật sự không thích hợp các ngươi. Ta hiểu được, Minh Triều Anh thở dài nặng nề một tiếng. Kỳ thật ngươi nói đúng, nếu là cùng triều đình đối nghịch, chúng ta thực sự là, ngươi không cần phải nói. Tô Phi đánh gãy Minh Triều hắn, xoay mặt nhìn về phía Thiên Mị, hỏi, Thiên Mị tiểu thư, ngươi không phải người của triều đình sao? Minh tiểu thư vừa mới này phiên lời nói, hẳn là cũng coi là đối vương thất đại bất kính chi tội đi. Ngươi thế nhưng một chút tỏ vẻ cũng không có sao. Thiên Mị nói, ai nói với ngươi ta là người của triều đình? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.